Bốn, Đức Phật thọ ký cho Tôn giả Đại Ca Chiên Viên, Phật hiệu Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai. Năm, Đức Phật thọ ký cho Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Phật hiệu Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Như Lai, tên kiếp là Hỷ Mãn, tên nước là Ý Lạc. C. Lược giải. Trong chương 5, Đức Phật một lần nữa nói rõ về tính chất nhất thừa, cái tinh yếu duy nhất trong giáo pháp của Ngài qua ba thí dụ quan trọng, đó là dược thảo dụ, người thợ làm đồ gốm và người mù bẩm sinh. Trong ba thí dụ này, hai thí dụ trước, dược thảo và người thợ gốm là ẩn dụ về đạo nhất thừa, về giáo pháp và người thuyết pháp. Còn thí dụ sau, người mù từ bẩm sinh là ẩn dụ về đối tượng nghe pháp, bao gồm chúng nhị thừa. Ở đây chúng ta thấy rằng, cửu dụ, tam châu cửu dụ là một nét đặc thù nổi bật, nếu không muốn nói là dấu ấn riêng của Pháp Hoa. Vì vậy, nếu bỏ các thí dụ ra, dường như Pháp Hoa sẽ không còn cái để bình giải. Phần còn lại, hành giả tự mình thể nhập như bước vào thế giới của bổn môn. Trong 9 thí dụ, thì phẩm dược thảo đã có đến 3 thí dụ. Điều này cho thấy tầm quan trọng của nó trong việc chuẩn bị tư lương, đào luyện tri kiến như thật về giáo lý nhất thừa cho hành giả, bậc trung, trước khi có thể ban lời xác nhận sẽ thành Phật. Đấy là những gì được trình bày trong chương 6, phẩm thọ ký. Ở chương 3, Đức Phật thọ ký cho trưởng lão đại trí Xá Lợi Phất, đại diện cho bậc thượng căn. Đến chương 6 này, Đức Phật tiếp tục thọ ký cho 4 vị tôn giả thuộc hàng trung căn. Đó là Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Đại Ca Chiên Viên và Đại Mục Kiền Liên. 1. Ý nghĩa thọ ký. Thọ ký là gì? Đó là sự xác nhận của Đức Phật ban cho một vị thánh rằng vị ấy sẽ thành Phật trong đời vị lai. Thọ ký mang tính chất của lời tiên báo hay tiên tri, có nghĩa là nói trước cho biết. Vì vậy các bản dịch Anh ngữ thường dùng từ prophecy, lời tiên tri, để nói đến thọ ký. Và lời tiên tri ấy do Đức Phật, vị Pháp Vương ấn chứng. Vì vậy cũng có thể hiểu thọ ký là sự ban cho, Petuwan, lời ấn chứng tiên báo của Phật. Đây là một sự kiện lớn lao về mặt tâm linh đối với hàng thánh giả, vì được chính Đức Thế Tôn ấn chứng cho cuộc hành trình đi đến Phật vị của mình. Chính vì vậy, dù chưa thành Phật, nhưng khi một vị thánh được Đức Phật ban lời chứng xác nhận sẽ thành Phật như trường hợp của Ngài Xá Lợi Phất, không những cả chúng hội đều vui mừng, mà ngay cả hàng thiên chúng trên trời cũng vui mừng trải hoa, đốt hương, dâng y cúng dường. Điều này cho thấy lợi ích, phước báo lớn lao trong sự giác ngộ của một cá nhân đối với toàn vũ trụ, đối với chư thiên và loài người, cũng như cho muôn loài chúng sinh. Thật vậy, khi một người trở thành một vị Phật toàn giác, thì ánh sáng giác ngộ của vị ấy sẽ tỏa chiếu khắp mười phương, đem đến hạnh phúc, an lạc, không những riêng cho chúng sinh của thời đại đó, mà bao gồm cả nhiều thời đại tiếp theo. Như sự kiện Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni thành đạo, Ngài đã diệt độ cách đây hơn 2.000 năm, nhưng thế giới ngày nay vẫn được soi sáng bởi giáo lý của Ngài và thừa hưởng những lợi ích thiết thực từ giáo lý ấy. Từ đây cho chúng ta thấy rằng, trong thế giới tương giao hòa điệu của duyên khởi, sự thành bại của mỗi mỗi chúng sinh đều có những tác động lớn lao không thể nghĩ bàn. Thêm vào đó, khi một vị được nhận lãnh lời thọ ký của Đức Phật, không có nghĩa là vị ấy đã thành Phật. Trái lại, trước mỗi lời thọ ký đều có nói rõ ràng vị hành giả sẽ tiếp tục trải qua quá trình tu tập, cúng dường, phụng thờ chư Phật, hành đạo Bồ Tát, thuyết pháp giáo hóa chúng sinh, vân vân, cho đến khi tu tập đầy đủ các công đức, sau cùng vị ấy sẽ thành Phật. Nói khác đi, mỗi lời thọ ký đều đi kèm với một sứ mệnh tâm linh, đó là hoàn thành công hạnh của một vị Đại Bồ Tát trước khi thành Phật. Vậy, thời gian thực hiện công vụ tự hành hóa tha hay tự giác giác tha, đó là bao lâu? Nếu nói theo tinh thần của 4 đại nguyện, thì vị Bồ Tát thệ nguyện cứu độ vô biên chúng sinh, diệt trừ vô lượng phiền não, tu học vô lượng pháp môn, và sau cùng là hồi hướng vô thượng Phật đạo. Và như thế, về mặt cứu độ chúng sinh, cuộc hành trình ấy dường như chẳng bao giờ kết thúc. Chính vì thế, một vị Bồ Tát bây giờ có thể là một vị cổ Phật xa xưa, hay một vị Phật ở nơi này nhưng lại là một vị Bồ Tát ở nơi khác. Điều này thể hiện tính chất lâu dài một cách bất khả tư nghị mà kinh thường mô tả qua khái niệm hằng hà sa số kiếp. Số kiếp nhiều như cát trong sông Hằng, hay trăm nghìn muôn ức kiếp. Tại sao việc xác nhận sẽ thành Phật, thọ ký là một yếu tố quan trọng được nhấn mạnh trong Kinh Pháp Hoa? Trước hết, về mặt lịch sử, xưa nay chỉ có một vị Phật duy nhất, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Các bậc thanh văn, đệ tử của Đức Phật được gọi là A-La-Hán. Dù rằng về mặt giải thoát, không có sự khác nhau trong thánh quả. Đức Phật, trong Phật giáo truyền thống, được tôn xưng là bậc Đại A-La-Hán, chánh đẳng, chánh giác. Tuy nhiên, cho đến thời Pháp Hoa, Đức Phật đã thọ ký cho hàng thanh văn thành Phật, và vị A-La-Hán đầu tiên trở thành Phật chính là Ngài Xá Lợi Phất. Và tiếp theo trong các chương còn lại của Pháp Hoa, Đức Phật tiếp tục ban lời thọ ký cho tất cả 1.200 vị A-La-Hán trong thời Đức Phật, cũng như chúng sinh ở đời vị lai. Từ chi tiết này cho thấy, thọ ký trở thành một điểm giáo lý tiêu biểu, ấn chứng khả năng thành Phật không những của hàng nhị thừa mà của tất cả những chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Điều quan trọng ở đây là, thông qua việc thọ ký thành Phật, giáo lý phương tiện được chuyển hướng, quy về giáo lý nhất thừa. Vì vậy, xác nhận thành Phật chính là xác chứng lý nhất thừa. Bên cạnh đó, thọ ký có hai trường hợp, đó là biệt thọ ký và tổng thọ ký. Biệt ký là ban cho từng cá thể, trong khi tổng ký là ban chung cho nhiều người. Vì vậy, thọ ký không những chỉ được trao cho hàng thanh văn, mà như chúng ta sẽ thấy ở các chương sau, Đức Phật đã thọ ký cho bất kỳ chúng sinh nào phát tâm Bồ Đề, ngay cả trong đời vị lai sau Phật diệt độ. Như thế có thể nói rằng, thọ ký vừa là sự xác nhận sau cùng về hành trình thành Phật của một vị thánh giả, nhưng đồng thời nó cũng là sự xác nhận tiêu chuẩn thành Phật đối với mọi chúng sinh. Tiêu chuẩn ấy chính là phát tâm vô thượng Bồ Đề, khơi dậy tiềm năng mong cầu thành Phật. Vì vậy, các trường hợp biệt thọ ký đều có một thể thức giống nhau, đó là Đức Phật nói về chánh báo và y báo của một vị Phật tương lai. Về chánh báo, tất cả các vị thánh được thọ ký thành Phật đều có một Phật hiệu riêng, mô tả công hạnh đặc trưng khác nhau của mỗi vị. Tiếp theo sau mỗi Phật hiệu riêng là 10 đức hiệu chung, luôn giống nhau, bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. 10 đức hiệu này mô tả phước đức và trí tuệ bình đẳng giữa các đức Phật. Về y báo, do mỗi vị Phật có một quá trình tu tập khác nhau, nên đất nước, số kiếp, sự trang nghiêm, tuổi thọ dài, ngắn, vân vân đều khác nhau. Sau cùng, nếu như tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều có tiềm năng thành Phật, vậy thì có nhất thiết phải được thọ ký mới thành Phật hay không? Thật ra, theo tinh thần Pháp Hoa, tất cả chúng sinh có nhân duyên được nghe giáo Pháp, dù một câu kinh hay một câu kệ, cho đến khởi lên một ý niệm hoan hỷ đối với giáo Pháp, vân vân, đều đã được Đức Phật thọ ký sẽ thành Phật. Tuy nhiên, đứng ở góc độ tâm linh, việc được một vị thầy giác ngộ ban cho lời xác chứng thành Phật là một sự kiện đặc biệt hy hữu. Đấy không những là sự xác định con đường tu hành và thành Phật trong tương lai, mà còn trao truyền nguồn cảm hứng thiêng liêng, thù thắng vô cùng ngay trong thời điểm hiện tại. Điều đó sẽ giúp hành giả có thêm năng lượng thăng tiến trên con đường đi đến giác ngộ, giải thoát. Việc trông mong một bậc thầy tôn kính ban cho lời xác chứng được xem là rất quan trọng đối với hành giả. Như kinh nói đến tâm niệm của các tôn giả tu Bồ Đề, Mục Kiền Liên và Ca Chiên Viên. Khi thấy Ngài Ca Diếp được thọ ký, các vị tôn giả không nghe tên mình, lòng đã nôn nao. Do đó, các vị đã bạch lên Đức Phật rằng, như người từ nước đói gặp cổ tiệc của vua Thiết Đãi nhưng chưa dám ăn, chờ vua bảo ăn rồi mới dám an vui thọ dụng. Cũng vậy, khi chưa được thọ ký thành Phật, dù đã tin và hiểu nhất thừa Phật đạo, các vị cũng không dám tự cho rằng rồi đây mình sẽ thành Phật. Vì vậy các vị đã cầu xin Đức Phật ban lời thọ ký. Sau khi nhận được lời xác chứng của Phật, lộ trình thành Phật xem như đã được hình thành. Những chi tiết này cho chúng ta thấy ý nghĩa đích thực của việc được thọ ký quan trọng như thế nào, ngay cả đối với hàng thánh giả. 2. Đức Phật thọ ký cho Ngài Mahakajip. Kinh ghi rằng, lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các đại chúng, Tôn giả Đại Ca Diếp ở đời Vị Lai sẽ phụng thờ 300 muôn ức các đức Phật, cúng dường, ca ngợi, thuyết giảng vô lượng đại pháp của các đức Phật. Ở thân sau cùng sẽ thành Phật, hiệu là Quang Minh Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, vân vân. Nước tên là Quang Đức, kiếp tên là Đại Trang Nghiêm. Phật thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ thế 20 tiểu kiếp. Nước đó tốt đẹp, bằng thẳng, đất bằng lưu ly, hoa báo khắp nơi sạch sẽ. Bồ Tát và Thanh Văn đông vô lượng, không có việc ma, dầu có ma và dân ma, nhưng đều hộ trì Phật Pháp. Trước hết nói đến công hạnh tu tập của Ngài Ca Diếp. Ngài đã phụng thờ, cúng dường các đức Phật và thuyết giảng giáo lý vĩ đại của các đức Phật đó suốt khoảng thời gian dài bằng 300 muôn ức thời đại của các đức Phật. Và ở thân sau cùng, Ngài sẽ thành Phật, hiệu là Quang Minh, với đầy đủ 10 đức hiệu Như Lai, vân vân. Ở đây, Phật hiệu Quang Minh có nghĩa là ánh sáng rạng rỡ. Theo giải thích của các nhà chú giải Kinh Đại Thừa, từ quá khứ lâu xa, khi còn tu tập nhân hạnh, Ngài Ca Diếp đã phụng thờ Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, Ngài đã đốt đèn cúng dường, dùng vàng rồng tu bổ tượng Phật tôn thờ trong tháp, lại nhờ Kinh Pháp Hoa mà tỏ ngộ. Do các nhân duyên đó chịu cảm, nên Ngài có báo thân trang nghiêm, sáng đẹp, có ánh sáng màu hoàng kim. Đặc biệt, lúc phóng hào quang, ánh sáng từ thân Ngài rực rỡ, che khuất cả mặt trời, mặt trăng, làm cho hai vị sau ấy trở nên tối đen như mực, khi đó gọi là ẩm quang. Nước của Ngài có tên là Quang Đức, nghĩa là ánh sáng tỏa chiếu từ đức hạnh, và tên kiếp là Đại Trang Nghiêm, nghĩa là rất đẹp, rất nghiêm trang. Đức Phật sống lâu đến 12 tiểu kiếp. Kinh mô tả đất nước của Đức Quang Minh Như Lai rất tốt đẹp, bằng thẳng, đất bằng lưu ly, có hoa báo rải khắp nơi, rất sạch sẽ, thanh tịnh. Vì sao có một đất nước đẹp đẽ và trang nghiêm như thế? Kinh Tịnh Danh nói rằng, tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Do tâm của Đức Phật nhiều kiếp lâu xa tu tập viên mãn các đức hạnh thanh tịnh, bình đẳng, nên khi Ngài thành Phật, đất nước của Ngài bằng phẳng, không có chỗ cao thấp, hầm hố, gò đồi. Và nữa, Đức Quang Minh tu tập thiền định, viên mãn diệt tận định, tâm trở nên thuần tịnh, chân như, không có ý thức sinh khởi, không có cấu nhiễm của tham sân, vân vân. Tâm Ngài trong sáng như lưu ly, nên khi thành Phật, đất cũng trở thành lưu ly. Vaiduja, có hoa báo khắp nơi. Các chất báo như lưu ly, pha lê, vân vân là biểu tượng cho sự thuần tịnh, trong sáng, hoàn mỹ và toàn bích của tâm Phật. Thêm vào đó, ở nước của Đức Phật Quang Minh, các vị Bồ Tát và Thanh Văn rất đông, nhiều vô lượng, vô biên. Đặc biệt hơn nữa là ở đó không có việc ma, dầu có ma và dân ma, nhưng tất cả đều một lòng hộ trì Phật Pháp. Đây là một thông điệp rất quan trọng của phẩm thọ ký. Trong một đất nước mà có nhiều thánh nhân, rõ ràng đất nước đó sẽ có nhiều người tu tập, sống thiện lành, có từ bi hỷ xả, giàu hiểu biết và thương yêu. Đấy chính là những yếu tố làm nên hạnh phúc đích thực cho con người và rộng lớn hơn là cho xã hội. Tuy nhiên trên thực tế, nếu như tất cả chúng sinh chưa đồng giác ngộ, thì ắt hẳn trong thế giới tương quan của phiền não sinh tử ấy, thiện ác, chính tà luôn luôn cùng có mặt bên nhau. Cũng vậy, mặc dù đất nước của Đức Quang Minh Như Lai có rất đông hàng thánh giả, nhưng cũng có hàng ma chúng. Nhưng ma chúng hay dân ma trong thế giới của Ngài lại là những kẻ một lòng hộ trì Phật Pháp. Vì vậy, ở đây không có các việc ma, tức là các việc xấu ác. Và đây chính là sự khác biệt căn bản giữa thế giới con người và thế giới lý tưởng của chư Phật. Sự khác nhau đó là ở chỗ bản tâm thiện hay ác mà thôi. Tại điểm tâm này, chúng ta thấy rõ một sự cách biệt rất lớn, lớn đến nỗi có thể nói là sẽ khó mà gặp nhau trong tương đồng. Với tất cả những tiến bộ của khoa học trong thế giới hiện đại, xây dựng một đất nước vật lý đẹp đẽ và trang nghiêm tương tự như đất nước của Đức Phật Quang Minh là điều rất có thể. Nhưng về mặt tâm thức, tất cả thành phần dân chúng, kể cả ma chúng, đều hộ trì điều thiện, hộ trì Phật Pháp là điều có lẽ sẽ không bao giờ có được. Rõ ràng, mục tiêu của văn minh và tiến bộ trong thế giới của chúng ta vẫn còn một khoảng cách quá xa đối với thế giới lý tưởng của chư Phật. Ma có nhiều loại, nhưng nổi bật hơn hết là ma bên trong tâm của mỗi người và ma bên ngoài. Thế lực của ma bên trong là những tâm si mê, dục vọng, sân hận, kiêu mạn, nghi ngờ, cố chấp. Những loại tâm thức đó luôn tạo ra những dòng năng lượng tiêu cực đen tối, có khả năng thiêu đốt sự an lành và đẩy đưa chúng ta vào biển cả khổ đau. Ngược lại, cũng chính những dòng tâm thức tiêu cực này ở những đối tượng khác là thế lực bên ngoài gây chướng ngại và cản trở các bước tiến tích cực của chúng ta. Do vậy, để chuyển hóa những thế lực xấu ác bên trong và bên ngoài, chúng ta cần thiết không những nỗ lực tu tập cho bản thân, mà còn phải cố gắng truyền bá giáo lý của Đức Phật đến với mọi thành phần trong xã hội. Nếu hàng thánh giả có uy lực của đức hạnh, thì dân ma cũng có sức mạnh, ma lực tàn bạo của nó. Vì vậy, nếu có cơ hội để nghe và hiểu được Phật Pháp, chúng ma có thể trở thành thánh giả ngay trong tức khắc, như trường hợp của kẻ giết người khét tiếng, vô não, Angulimala trong thời Đức Phật. 3. Đức Phật thọ ký cho tôn giả Tu Bồ Đề. Kinh ghi rằng, lúc bấy giờ, Ngài Đại Mục Kiền Liên, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Đại Ca Chiên Viên, v.v. đều một lòng chấp tay nhìn Phật. Thế Tôn biết tâm niệm của các vị ấy nên nói lời thọ ký rằng, tôn giả Tu Bồ Đề đến đời vị lai phụng thờ 300 muôn ức Na Do Tha các Đức Phật, cúng dường, cung kính, tu hành thanh tịnh, đủ đạo Bồ Tát. Ở thân sau cùng sẽ thành Phật, hiệu là Danh Tướng Như Lai, kiếp tên Hữu Bảo, nước tên là Bảo Sinh. Cõi đó bằng thẳng, đất bằng lưu ly, cây báo trang nghiêm, không có chông gai, tiện lợi nhơ uế, hoa báo phủ đầy mặt đất, nhân dân đều ở trên lầu cát quý đẹp. Đức Phật Danh Tướng thọ 12 tiểu kiếp. Tôn giả Tu Bồ Đề là vị đệ tử nổi tiếng, đệ nhất về giải nghĩa không. Ngài là nhân vật đối thoại chính trong Kinh Kim Cương Bát Nhã. Ở Pháp hội Pháp Hoa này, tôn giả được Đức Phật ban lời thọ ký, xác nhận sau quá trình tu tập, phụng thờ, cúng dường chư Phật, đầy đủ đạo Bồ Tát. Ở thân sau cùng, Ngài sẽ thành Phật, hiệu là Danh Tướng Sasiketu, với đầy đủ 10 đức hiệu của Như Lai. Trước đây tôn giả chuyên về không, nay thành Phật có tên là Danh Tướng. Ở đây rõ ràng có sự đối lập giữa hai phạm trù, không và hữu. Danh tướng là hình thù như mặt trăng. Yếu tố này tạo nên một ấn tượng mang tính chất cá biệt. Như vậy, một đằng thì không có hình tướng, một đằng thì có hình tướng. Điều này ngầm cho thấy tôn giả Tu Bồ Đề thấy nhập Phật đạo bằng con đường trung đạo, tức là đi vào chân không, nhưng không từ bỏ các huyễn tướng. Kinh Kim Cương nói, Bồ Tát độ vô số chúng sinh, nhưng không thấy chúng sinh nào được độ. Cũng trong ý nghĩa này, nước của Đức Danh Tướng Như Lai có tên là Bảo Sinh, ý nói từ chân không mà sinh ra các thứ trân báu, hay nói khác đi, là từ bản tâm thanh tịnh mà phước đức và trí tuệ phát sinh. Và tên kiếp của Ngài là Hữu Bảo, tức trong chân không nhưng có đầy đủ các thứ trân bảo. Trong nước ấy không có việc tiểu tiện nhơ uế, dân chúng ở trên các lâu cát và chư Phật thì thuyết pháp ở trên hư không. Đây là một đất nước hoàn toàn trong sạch. Vì sao vậy? Vì Đức Phật ấy và đất nước của Ngài là biểu hiện của sự thành tựu đệ nhất nghĩa không. Tính không vượt lên trên thế giới của phân biệt, của nhị nguyên. Như vậy, từ một bản tâm tịch lặng, trong sáng, không tì vết, đã tạo nên thể tính lưu ly, và cũng từ một bản tâm chân như toàn bích đó, muôn nghìn báu vật xuất hiện, trang nghiêm cõi nước, tất cả điều tốt đẹp đó cộng thông và biến thành một cõi tịnh độ chân không, diệu hữu. 4. Đức Phật thọ ký cho tôn giả Ca Chiên Viên. Đức Thế Tôn lại bảo đại chúng: Tôn giả Đại Ca Chiên Viên ở đời Vị Lai cúng dường phụng thờ 8.000 ức các đức Phật. Sau khi các đức Phật diệt độ, Ngài dựng tháp cao rộng bằng 7 loại châu báu, cúng dường tháp bằng các thứ hoa, chuỗi ngọc, hương xoa, hương bột, hương đốt, lộng nhiễu, tràng phan. Sau thời kỳ đó lại tiếp tục cúng dường 20 muôn ức các đức Phật cũng như trước. Sau cùng, đủ đạo Bồ Tát sẽ thành Phật, hiệu Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai. Nước đó bằng thẳng, đất bằng pha lê trang nghiêm, vàng trồng làm bằng dây để dăng bên đường. Hoa báo đẹp trải đất khắp nơi sạch sẽ. Không có 4 đường giữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Trời cùng người rất đông, Thanh Văn và Bồ Tát nhiều vô lượng muôn ức trang nghiêm nước đó. Đức Phật đó thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp, tượng pháp cùng trụ ở đời 20 tiểu kiếp. Tôn giả Đại Ca Chiên Viên, Kacayana, là đệ tử đệ nhất về nghị luận, cháu của tiên nhân A Tư Đà, vị đã xem tướng cho Thái tử Tất Đạt Đa khi vừa đản sinh. Tôn giả tu nhân hạnh phụng thờ, cúng dường chư Phật. Khi các đức Phật diệt độ rồi, Ngài lại xây dựng tháp bằng 7 báu, rồi tiếp tục cúng dường tháp Xá Lợi Phật bằng các loại hoa, hương quý. Trên con đường tu Bồ Tát Đạo, Ngài dùng chính kiến xóa tan mọi hí luận, kiến giải sai lầm. Nhờ đó được thọ ký thành Phật là Diêm Phụ Na Đề Kim Quang. Jambunada Prabhasa, ánh sáng màu vàng kim, với đầy đủ 10 đức hiệu của Như Lai. Đất nước của Ngài đặc biệt không có 4 đường ác, mặt đất bằng pha lê sáng đẹp, có dây bằng vàng dăng bên đường đi, có hoa báo trải khắp nơi, vân vân. Tất cả hiện tướng trang nghiêm nơi quốc độ của Ngài đều là chiêu cảm từ tâm mà ra. Thời gian trụ thế của Diêm Phụ Na Đề Kim Quang Như Lai cũng như 2 vị Phật trước là 12 tiểu kiếp. Ở đây, chi tiết xây tháp bằng 7 báu biểu thị cho sự tu tập các công đức vô lậu. 5. Đức Phật thọ ký cho tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Đức Thế Tôn lại bảo đại chúng: Tôn giả Đại Mục Kiền Liên sẽ cúng dường, cung kính 8.000 các đức Phật. Sau khi các đức Phật diệt độ, Ngài đều dựng tháp cao, rộng bằng 7 loại báu, đem các thứ hoa, hương, chuỗi ngọc, lộng nhiễu và tràng phan để cúng dường tháp. Sau đó lại sẽ cúng dường 200 muôn ức các đức Phật cũng như trước, rồi sẽ thành Phật, hiệu Đamala Bạc Chiên Đạn Hương Như Lai. Kiếp đó tên là Hỷ Mãn, nước tên là Ý Lạc, cõi đó bằng thẳng, đất bằng pha lê, cây báo trang nghiêm, hoa báo khắp nơi sạch sẽ. Người thấy đều vui mừng. Các hàng trời người rất đông, Bồ Tát và Thanh Văn nhiều vô lượng. Đức Phật đó thọ 24 tiểu kiếp, tượng pháp cúng trụ 42 tiểu kiếp. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Maut Gajayana, là vị đại đệ tử, đệ nhất thần thông. Ngài đã dùng thần thông tìm kiếm thân mẫu sau khi bà đã quá vãng. Thấy mẹ mình bị đọa nơi hỏa ngục, Ngài đã thỉnh Phật chỉ dạy cách thức cứu độ mẹ của mình. Ngài nổi tiếng về gương hiếu hạnh, và từ sự tích cứu mẹ của Ngài mà có ngày lễ Vu Lan, Ulambana. Cũng như các tôn giả trước, Ngài đã tu tập, cúng dường, phụng thờ chư Phật. Khi các đức Phật diệt độ, Ngài tiếp tục xây tháp phụng thờ Xá Lợi của chư Phật và cúng dường các thứ hoa, hương, chuỗi ngọc, vân vân. Sau cùng, Ngài thành Phật, hiệu là Damala Bạc Chiên Đạn Hương Như Lai. Tamala Bhattachan Dana Ganda, nước tên là Ý Lạc, kiếp tên là Hỷ Mãn. Ở đây, do tôn giả khéo léo sử dụng thần thông trong việc hóa độ, khiến chúng sinh sinh lòng hoan hỷ. Từ đó đất nước của Ngài có tên là Ý Lạc, Manobhirama, tức là tâm ý hoan hỷ, an vui. Tên kiếp là Hỷ Mãn, Ratibuna, có nghĩa là tràn đầy niềm hoan hỷ, full of joy. Các tướng trang nghiêm trong đất nước của Ngài cũng giống như trước. Đất bằng pha lê, cây báo trang nghiêm, hoa báo phủ đầy khắp, khiến cho ai thấy cũng vui thích. Đặc biệt, tuổi thọ của Ngài gấp đôi hai vị trước, kéo dài 24 tiểu kiếp. Nói tóm lại, qua sự thọ ký cho bốn vị tôn giả, chúng ta thấy có một số điểm chung. Trước hết, trên con đường tu nhân thành Phật, các vị phải trải qua ức kiếp phụng thờ, cúng dường chư Phật. Nhiều kiếp phụng thờ, tức là nhiều kiếp tu tập nhân hạnh, quy hướng về Phật, làm cho một vị Phật ý niệm trở thành một vị Phật bản năng, luôn có mặt một cách thường trực trong đời sống của chúng ta. Đấy cũng chính là quá trình vun trồng căn lành, làm cho pháp thân Phật trong chính mình được tỏa sáng. Kế đến, các vị xây dựng bảo tháp để cúng dường xá lợi của chư Phật. Ý này biểu thị cho vun trồng cội phúc, huân tập các công đức lành để có thể xây dựng một báo thân tốt đẹp. Vì vậy, phải trải qua nhiều kiếp huân tu mới có thể thành tựu được báo thân phước đức viên mãn. Pháp thân hướng về trí tuệ tự độ, trong khi báo thân hướng về công đức độ tha. Do đó, hành giả không ngừng nỗ lực thực hành Bồ Tát hạnh thông qua các ba la mật, nhờ đó đưa đến viên thành Phật quả. Các vị Bồ Tát trước khi thành Phật đều trải qua một cuộc hành trình hoằng hóa độ sinh trong nhiều kiếp. Vì vậy, mỗi vị Bồ Tát có danh hiệu khác nhau, mang ý nghĩa của những công hạnh khác nhau. Tên của một vị Phật, tên đất nước của một vị Phật, và ngay cả tên của khoảng thời gian trụ thế cho đến sức ảnh hưởng còn lại của một vị Phật sau khi đã diệt độ đều có ý nghĩa gắn liền với công hạnh tu tập của riêng từng vị. Mặc dù như thế, trong bản thể của thân pháp tính thì tất cả các vị Phật đều giống nhau, không hai, không khác.